Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 10. Chương 138. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 10. Hoắc Chi Nghiêu cơ hồ là một hơi thoát đi Dung Tự đang chờ lấy trong phòng đầu. Chỉ vì hắn cảm giác chỉ cần cùng như thế Dung Tự cùng chỗ một cái không gian, cả người liền ngực bị đè nén đến cũng phải có chút không thở nổi, khó chịu thống khổ cực kỳ. Chỉ có thoát đi gian phòng kia, hắn mới cảm giác mình cả người lần nữa một lần nữa sống tới đồng dạng. Hoắc Chi Nghiêu chăm chú nhéo nhéo nắm đấm của mình, chậm rãi từng bước đi về phía trước. Nhưng trong lòng khiếp đảm không dám lần nữa quay đầu nhìn một chút hắn chạy tới đường nhỏ. Hắn đang sợ, nhưng hắn liền mình rốt cuộc đang sợ cái gì hắn lại căn bản cũng không biết. Nam nhân buông lỏng ra nắm đấm của mình, nhìn lên trước mặt cái này lục ra vườn hoa, thật sâu thở hắt ra. Khả năng vẫn là áy náy đi. Dù sao Lục Gia Hoàng không yêu Dung Tự đó là cái sự thật. Trong lòng mình tất nhiên còn hổ thẹn, áy náy mình ích kỷ đem Dung Tự đưa đến một cái không yêu nàng nam nhân bên người. Nhất định là bởi vì áy náy a. Hoắc Chi Nghiêu nghĩ như vậy đến, bởi vì áy náy, chính mình mới không có cách nào đối mặt nàng. Nhất định là như vậy, chờ trở về Vân Phương Thành. Không bằng hắn nghĩ ít biện pháp giúp đỡ Lục Gia cùng Dung Tự cha mẹ. Như thế cũng coi là gián tiếp giúp Dung Tự. Hắn mạnh tự kềm chế ở mình muốn quay đầu nhìn lên một cái tâm tư. Nhanh chân một bước, liền lập tức hướng trước đó Lục Gia Hoàng cùng Dung bội tố tâm sự địa phương đi. Lại không nghĩ người còn không có tiến cái kia vườn. Liền nghe đến bên trong hai người kịch liệt tranh dùng beng. Không được, bội bội ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói muốn ta hiện tại chiếu cố thật tốt tỉ tỉ của ngươi. A, ngươi làm sao hào phóng như vậy đâu? A, nàng là tỉ tỉ của ngươi. Ta vẫn là trượng phu của ngươi a. Ta yêu người là ngươi. Ngươi không phải không biết, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đợi tại kia Hoắc Chi Nghiêu bên người. Mình lại ở chỗ này chiếu cố thật tốt tỉ tỉ của ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đối nàng không có tình cảm, coi như nàng cùng ngươi có đồng dạng mặt, ta đối nàng cũng không có tình cảm, một chút cũng không có. Ngươi đến cùng có biết hay không? Trước quay đầu đập tới liền Lục Gia Hoàng khí nộ giống to. Theo sát mà đến liền cho đeo mang theo tiếng khóc nức nở phản bác. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ngươi nói a, ngươi muốn ta thế nào? Tỷ tỷ của ta hiện tại ngã bệnh. Nàng không nhận ra ngươi đến. Nàng bị Hoắc Chi Nghiêu làm cho ký ức hoàn toàn phát sinh rối loạn. Không có ngươi căn bản là sống không nổi. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện sao? Ngươi không có ta, còn có thể tiếp tục sống. Có thể tỷ tỷ ngã bệnh. Không có ngươi nhưng căn bản liền sống không được. Ngươi chẳng lẽ không thấy được nàng đều đã thổ huyết sao? Ta liền cái này một người tỷ tỷ. Ta liền Dung Tự một người tỷ tỷ như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng như vậy chiếu cố ta, như vậy bảo hộ ta. Ta tại sao có thể nhìn xem nàng xảy ra chuyện? Vậy ta đâu? Lục Gia Hoàng thanh âm lớn hơn. Vậy ngươi đem ta đặt ở vị trí nào? Một cái triệu chi tức đến vung chi liền đi người sao? Ta là người, ta cũng có tình cảm. Không phải là một món đồ, có thể để cho ngươi nhường tới nhường lui. Hoắc Chi Nghiêu đem tỷ tỷ ngươi biến thành cái dạng này. Vậy chúng ta phải cố gắng trị bệnh cho nàng. Trị không hết cùng lắm thì hai chúng ta về sau chiếu cố nàng cả một đời. Hoắc Chi Nghiêu bên kia chúng ta là tuyệt đối không thể đối với hắn khuất phục. Bội bội, ngươi đừng đối ta tàn nhẫn như vậy được không? Ta yêu chính là ngươi, cho tới bây giờ đều là ngươi. Cho dù là diễn kịch ta cũng không nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ từng giây từng phút. Bội bội, bội bội, ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta. Thanh âm của nam nhân chậm rãi từ lúc mới bắt đầu quyết tuyệt chuyển biến làm thống khổ cầu khẩn. Dung bội nhìn lên trước mặt cái này nàng yêu sâu nhất nam nhân, trong óc nhưng thủy chung đều muốn lấy vừa mới thổ huyết hôn mê đi dung tự. Nước mắt nhanh chóng rớt xuống, sau đó hướng về phía Lục Gia Hoàng lắc đầu. Nhà hoàng, ngươi, nếu quả như thật yêu ta, liền hảo hảo giúp ta chiếu cố tỷ tỷ của ta. Ta không thể lưu lại nữa cùng ngươi cùng một chỗ kích thích nàng. Coi như ta van cầu ngươi, nhà hoàng. Ngươi buông tay đi, thấy mình bất kể thế nào cầu khẩn. Dung bội từ đầu đến cuối đều vì nàng tỷ tỷ kia không nguyện ý nhả ra, thậm chí không nguyện ý cho hắn một tia hy vọng. Lục Gia Hoàng giữ chặt dung bội tay dần dần tuột xuống. Sau đó đầu cũng đi theo chậm rãi thấp xuống. Hồi lâu dung bội liền nghe được đối phương bỗng nhiên cười nhạo âm thanh. A, nói cái gì vì tỷ tỷ, nói cái gì không nghĩ lại kích thích nàng. Trên thực tế căn bản chính là ngươi cảm thấy gả cho ta một cái nông thôn tiểu trấn thổ thiếu gia còn lâu mới có được gả cho Vân Phương thành thiếu soái đại nhân tới phong quang đến uy phong thật. Sao, kỳ thật ngươi đã sớm sinh rời đi tâm tư của ta. Cái này Hoắc Chi Nghiêu bất quá chỉ là cho ngươi một cái lấy cớ. Cứ như vậy ngươi liền có thể yên tâm thoải mái đi làm ngươi thiếu soái phu nhân thật sao? Liền có thể rời đi ta cái này không ra gì. Đến bây giờ liền nhạc phụ mẫu đều không thấy được nông thôn. Ba, Lục Gia Hoàng càng nói càng kích động. Có thể lời còn chưa nói hết liền bị dung bội một cái tát đánh gãy. Bị đánh cho lệch đầu Lục Gia Hoàng lúc này mới có chút sợ run ngẩng đầu đến. Nhìn thấy mình nữ nhân yêu mến đã là nước mắt giàn giụa lúc. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một cái hối hận. Vừa mới chuẩn bị tiến lên. Dung bội trước hết hắn một bước lui về sau bước. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy ta. Nhà hoàng, ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói xong. Dung bội nhấc chân liền đi ra ngoài. Đi ngang qua đứng tại cửa viện Hoắc Chi Nghiêu thậm chí đều không có liếc hắn một cái liền sát bờ vai của hắn chạy tới. Đeo, bội bội, bội bội. Lục Gia Hoàng có chút chân tay luống cuống kêu lên. Hắn không biết mình làm sao vậy. Hắn thậm chí đều không biết mình đến cùng nói thứ gì. Hắn tại sao có thể đối với hắn một mực yêu bội bội nói ra như vậy đến đâu? Hắn thật là cử chỉ điên rồ. Lục Gia Hoàng mắt thấy Hoắc Chi Nghiêu ngừng một cái chớp mắt. Sau đó dường như nhìn thoáng qua không biết phương hướng nào về sau liền lập tức đi theo dung bội. Bước chân cũng cùng đi ra ngoài. Hắn vội vàng đuổi tới. Bội bội. Lục Gia Hoàng lúc này căn bản cũng chú ý không đến cái khác bất kỳ vật gì. Trong mắt trong lòng lúc này chỉ còn đến kế tiếp dung bội. Có thể chờ hắn đuổi tới Lục Gia cửa chính thời điểm. Hoắc Chi Nghiêu cùng dung bội lại lần lượt lên chiếc kia màu đen xe con. Xe nhanh chóng khởi động, chậm rãi hướng Việt Tây trấn bên ngoài lái đi. Lục Gia Hoàng nhưng thủy chung đều lảo đảo đuổi theo tại bên ngoài. Một mực đuổi tới Việt Tây trấn bên ngoài rừng đào bên cạnh. Sau xe đầu Lục Gia Hoàng tê tâm liệt phế tiếng la cách bọn họ càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, mà trong xe dung bội thì hung hăng bưng kín miệng của mình. Khóc đến cả người đều không kềm chế được. Hoắc Chi Nghiêu thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ven đường vừa mới mở ra đào hoa nhóm. Không biết vì cái gì, rõ ràng Dung Bội đã cùng mình cùng một chỗ bẩm đại soái phủ. Hắn lại một chút cũng không vui. Chẳng lẽ cái này không phải mình muốn sao? Vì cái gì hắn không vui? Vì cái gì? Cùng lúc đó, ra cái cửa nhỏ, vừa mới trở lại trong phòng Dung Tự trực tiếp liền đi tới bên cửa sổ. Đưa tay tiếp ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi một đào hoa. Khóe miệng có chút câu lên. Hiện tại bọn hắn bốn người thật giống như cũng liền nàng tương đối vui vẻ đi. Loại này tất cả mọi người không vui liền nàng vui vẻ cảm giác thật sự là thật tốt. Bất quá nàng cũng không có cái kia tâm tư bồi kia Lục Gia Hoàng tại cái này trấn trên hao phí thời. Gian lâu như vậy chờ hắn tỉnh lại, càng không có đụng lên đi bị hắn đập cho kỳ quái yêu thích. Hoắc Chi Nghiêu cùng Dung Bội vừa đi, nàng liền cảm thấy mình cũng nên cùng Lục Gia Hoàng rời đi. Dù sao mọi người cùng một chỗ mới tốt chơi mà. Dung Tự ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ cây đào một chút. Ngược lại để cho kia được Lục Ba Nội khẩu lệnh. Hôi nhà mình thiếu nãi nãi đến hỏi lời nói tiểu nha đầu hỉ thước thấy trực tiếp liền ngây ngẩn cả. Người. Thiếu nãi nãi giống như so trước kia còn dễ nhìn đâu. Mà bị hỉ thước hô hào đi, lão thái thái vinh thọ đường Dung Tự. Lập tức liền đổi xong y phục, đi theo tiểu nha đầu kia quá khứ. Ngay tại nàng quá khứ đồng thời, kia tê liệt ngã xuống tại bên ngoài trấn trên đường Lục Gia Hoàng cũng bị Lục Gia bọn sai vặt cho. Nâng trở về, vừa nhấc trở về. Liền nghe gặp trên giường kia gỗ cùng Dung Bội trên thân hương vị khác hẳn hoàn toàn thanh nhã mùi thơm, nam nhân lập tức mở ra đỏ bừng hai mắt, sau đó từ trên giường nhảy lên một cái, hỏi rõ ràng về sau, liền lập tức vọt tới lão thái thái vinh thọ đường tới. Vừa nhìn thấy ngồi ở lão thái thái dưới đáy tái nhợt nghiêm mặt, được Lục Ba Nội một cái vòng ngọc Dung Tự, liền không quan tâm trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, đưa tay một thanh liền đem nàng vừa mới chuẩn bị bộ tới cổ tay bên trên trắng vòng ngọc bỗng nhiên lột xuống dưới. Dung Tự trong nháy mắt liền phát ra một tiếng kinh hô, mu bàn tay thì trực tiếp bởi vì lấy Lục Gia Hoàng cái này thô lỗ động tác đỏ lên một mảnh nhỏ. Xương ngón tay vị trí càng là nát phá một khối nhỏ ra. Đau đến nàng lập tức liền nhíu chặt lông mày. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn Lục Gia Hoàng nhanh chóng giơ lên vòng ngọc kia, bỗng nhiên hướng trên mặt đất quăng xuống dưới. Theo ba một tiếng vang giòn, kia bạch ngọc vòng tay lập tức ném tới trên mặt đất, ngã cái chia năm xẻ bảy. Trong phòng cái khác tiểu nha đầu nhóm gần như đồng thời bị một màn này dọa cho đến cũng kêu thành tiếng. Lục Gia Hoàng nổi điên đồng dạng ngã cái kia vòng tay về sau, liền lập tức đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Dung Tự cái mũi. Đây là bà nội ta cho Bội Bội, một mình ngươi tên giả mạo tính là thứ gì? A, ngươi không phải sẽ thổ huyết sao? Thổ huyết a, thổ huyết a, hiện tại Bội Bội bởi vì ngươi rời đi ta, ngươi hài lòng? Hài lòng sao? Trên đời này tại sao có thể có ngươi không biết xấu hổ như vậy, nhà hoàng? Phía sau, Lục Gia Hoàng còn chưa nói xong, liền đã tất cả đều chôn vùi ở Lục Bà Nội bỗng nhiên vỗ bàn một cái thanh âm khi bên trong. Nghe vậy, Lục Gia Hoàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở đường tiền kia đầy mặt tức giận nhà mình nãi nãi. Ngươi làm sao cùng thê tử ngươi nói chuyện, đem ngón tay thả xuống cho ta. Đây là chúng ta Lục Gia giáo dưỡng sao? Lục Bà Nội tức giận đến ngực cũng bắt đầu chập trùng đi lên. Để ở trên bàn hai tay càng là không bị khống chế run lên. Bờ môi cũng đi theo hơi có chút trắng bệch. Nãi nãi, nàng không phải vợ của ta, nàng không phải thê tử của ngươi. Ai là? A, Lục bà nội lần nữa gầm thét lên tiếng. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi mấy năm này coi như tiến triển. Nguyên lai tưởng rằng ta đã có thể đi theo ngươi hưởng mấy ngày thanh phúc. Nguyên lai tưởng rằng ta có thể an tâm đem Lục ra như thế cả một nhà tất cả đều phó thác cho ngươi. Có thể nhà hoàng ngươi xem một chút ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì. A, ngươi nhìn xem chính ngươi. Còn có hay không cái nhất gia chi chủ dáng vẻ. Vì một chút tình tình yêu yêu liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Để toàn trấn tử người đều đang nhìn ta Lục ra trò cười. Ngươi cút xuống cho ta. Lăn đi trong từ đường quỷ. Nhìn xem cha ngươi ông nội ngươi còn có ta Lục ra liệt tổ liệt tông trước mặt. Hảo hảo sám hối mình ngày hôm nay đến cùng chuyện nào làm đúng. Không hiểu rõ sở cũng đừng đứng lên cho ta. Xuống dưới, Lục gia hoàng thấy mình nãi nãi dạng này tức giận đến không được dáng vẻ. Cũng không dám lại gây nàng tức giận. Sợ đem nàng khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Chỉ có thể kềm chế lửa giận trong lòng. Quay đầu tức giận nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh vành mắt đỏ bừng Dung Tự. Hất lên ống tay áo liền chạy xuống. Gặp Lục gia hoàng đi rồi. Lục bà nội khí mới dần dần bình phục xuống tới. Sau đó quay đầu nhìn về phía che mu bàn tay của mình. Nước mắt lạch cạch rớt xuống mình trên vạt áo Dung Tự. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Sớm tại nhà mình cháu trai trong nhà làm ầm ĩ thời điểm, nàng liền đã phái người đi hỏi thăm rõ ràng nàng cháu trai cháu dâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói như thế nào đây, đều là oan nghiệt a. Cũng là trải qua chuyện như vậy, nàng càng thêm không thích cái kia họa đầu lĩnh Dung Bội. Nếu không phải nàng, bọn hắn Lục gia khỏe mạnh làm sao lại chọc Vân Phương thành thiếu soái loại kia nhân vật. Thiếu soái a, đó là cái gì người? Dậm chân một cái Lục gia đời đời kiếp kiếp phấn đấu những vật này đều nói không chừng có thể tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nàng sao có thể chịu đựng Lục gia tại trong tay của nàng, ở nhà hoàng trong tay bại xuống dưới a. Mà lại nếu là Lục gia nàng dâu bị người đoạt, nàng còn nguyện ý liều mạng bộ xương già này đi liều một phen. Dù sao Lục gia lại nhỏ yếu hơn nữa cũng không thể đem để cho người ta đem mặt dẫm lên trong bùn. Đi, có thể trên thực tế đâu. Nàng nghe được lại là kia Dung Bội chạy trốn kia thiếu soái hôn sự. Thậm chí còn để cho mình song bào thai tỷ tỷ thay thế nàng gả tiến vào kia thiếu trong soái phủ. Này mới khiến người ta tìm tới cửa. Cái này có thể trách ai? Bọn hắn Lục gia cưới người ta đào hôn thê tử. Hiện tại người khác muốn đem nàng dâu muốn trở về. Còn cần đưa cái đồng dạng tới toàn Lục gia mặt mũi. Nàng còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ lại nàng một đám xương già ngăn tại người ta trước xe không cho người ta mang vợ của mình về nhà, mà nơi này đầu Dung Bội nha đầu kia muốn nói là cái họa đầu lĩnh. Nàng tỷ tỷ kia, cũng ngay tại lúc này ngồi ở trước mặt mình, bị cái gì giang hồ thuật sĩ sử bí pháp, hiện tại đã quên hết thảy, chỉ nhớ rõ nhà nàng nhà hoàng Dung Tự. Chính là người đáng thương. Nha đầu này hiện tại cái gì cũng không biết, chỉ cho là mình là Dung Bội nha đầu kia. Kia nghe Dung Bội hòa gia hoàng cãi nhau lúc góc tường họa mi, đã một năm một mười mà đem thứ gì đều cho nàng nói rõ. Dung Tự là cái đáng thương. Nếu là đổi lại nàng là mẹ nàng, sợ là không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Mà mắt thấy lão thái thái lộ ra thương hại đồng tình thần sắc Dung Tự mặc dù mắt đỏ, có thể trong mắt nhưng vẫn là lộ ra mờ mịt luống cuống ý tứ tới. trong lòng lại biết rõ lão thái thái kia thiếp thân nha hoàn họa mi sợ là đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Lục lão thái thái nghe. Phải biết trước đó nàng gặp Hoắc Chi Nghiêu lão đảo chạy ra ngoài, nàng nằm sẽ liền cũng đi theo chạy chậm đi. Kết quả là nhìn đến đứng tại cửa viện không có tiến lên một bước Hoắc Chi Nghiêu cùng nương tựa một đầu khác tường vây, nghe được thật lòng lão thái thái tỳ nữ họa mi dung tự cũng không để ý Hoắc Chi Nghiêu, chỉ là tiến lên vỗ vỗ kia họa mi bả vai cùng với nàng đầm hội, sau đó liền nhìn xem nàng mờ mịt đi hai bước, cái này mới khôi phục ý thức, thẳng đến lão thái thái gian phòng chạy tới, lưu tại nguyên chỗ dung tự, thì nhìn xem ngay tại trình diễn ngược tâm dân quốc kịch ba người tuần tự đi ra viện tử. Trông thấy kia Hoắc Chi Nghiêu tại trước khi đi còn nhìn nàng ở lại tiểu viện tử một chút, lúc này mới vỗ vỗ cái mông, trở về gian phòng của mình, chờ lấy lão thái thái kêu gọi. Dù sao Lục gia cháu dâu bây giờ bị đổi chính là việc quan hệ Lục gia mặt mũi đại sự. Dung tự có thể 100% khẳng định lão thái thái kia tuyệt đối sẽ ngăn chặn kia họa mi miệng, không cho nàng ra bên ngoài nói ra một câu. Thậm chí còn có thể ước thúc trong nhà những người ở khác, đồng thời ngăn chặn Lục gia hoàng. Cùng dung tự bên này cũng sẽ không nhiều nói. Chuyện này cũng liền tạm thời nát ở lão thái thái cùng cái kia họa mi trong bụng. Nhưng dung tự về sau lại không cần ở lại lão thái thái bên này đóng kịch, giải lão thái thái hoài nghi, giải Lục gia nguy hiểm. Đồng thời có thể được đối phương đồng tình phân, không phải sao? Vòng tay liền đến, nhưng lại đưa tới Lục gia hoàng nổi điên. Mà bên này Lục lão thái thái gặp một lần dung tự cái này đầy dẫy nghi hoặc cùng ủy khuất, tim cũng trong nháy mắt này mềm nhụn một chút. Sau đó liền đang vẽ lông mày bên tai nhỏ giọng nói một câu. Chỉ thấy tiểu nha đầu này ánh mắt kinh ngạc dưới, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt dâng lên một vòng hiểu rõ, liền lập tức bạch bạch bạch chạy tới hậu đường đi. Đầu này Lục bà nội nhìn về phía dung tự phương hướng, đối nàng mỉm cười, bội bội a, nhà hoàng hiện tại tuổi còn rất trẻ, còn có chút không hiểu chuyện. Ngươi không muốn cùng hắn so đo à? Nãi nãi đã phạt hắn đi quỷ từ đường cho ngươi chút giận, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. A, nghe vậy, dung tự vội vàng nâng tay gạt đi nước mắt của mình. Nhà hoàng đã rất khá, ta không có sinh khí. Hắn có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, ta không cần gấp gáp. Còn có, ân, có thể hay không đừng phạt hắn quỳ quá lâu. Hôm qua lúc ăn cơm ta nhìn hắn một mực vò đầu gối. Nghe đi theo hắn lỏng quạ nói. Lúc trước hắn từ Ngọc Khí Phường trở về thời điểm, quá mức vội vàng, đụng phải đầu gối. Trong từ đường luôn luôn tương đối lạnh. Ta sợ nhà hoàng nếu là rơi xuống mầm bệnh gì sẽ không tốt. Người ta nãi nãi nói trừng phạt về trừng phạt, nhưng người ta hai cái đến cùng là máu mủ tình thâm thân nãi nãi cháu trai ruột, là thế nào cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Nếu là lên mũi lên mặt, lão thái thái này ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không có như vậy thích ngươi. Dung tự minh bạch vô cùng, cho nên mới có phía trên kia đoạn lời nói. Nghe dung tự nói như vậy, Lục bà nội liền càng thêm hài lòng. Nhà mình cháu trai chính là làm thiên đại chuyện sai lầm đó cũng là cháu của mình. Chính mình nói có thể, ngoại nhân nếu là không phân rõ có thể sẽ không tốt. Điểm này dung tự có thể so sánh dung bội cái nha đầu kia thật tốt hơn nhiều. Cẩn thận ôn nhu, hào phóng vừa vặn, vẫn yêu hộ chồng mình. So với mình trước đó chọn chúng tôn gia nữ nhi còn muốn tốt hơn nhiều. gọi dung tự kiểu nói này. Lục bà nội trước đó bởi vì lấy dung tự làm qua kia thiếu soái thê tử, điểm ấy khó chịu cũng dần dần tiêu tán. Đầu kia họa mi nhỏ chạy tới, nàng lập tức liền từ trong tay nàng tiếp nhận một cái gấm bóc lam hộp. Một mở hộp ra, bên trong liền lộ ra một cái ngọc lục bảo vòng tay, nhan sắc thông thấu sáng rõ, nhìn qua cực đẹp. Trông thấy vòng tay, lục bà nội liền lập tức đưa tay chào hỏi dung tự tới. Bội bội ngươi qua đây. Dung tự không rõ ràng cho lắm đi tới. Lục bà nội nắm tay của nàng, liền lập tức đem kia vòng tay bộ tiến vào trên cổ tay của nàng. Nãi nãi, cái này ta không. Dung tự lời còn chưa nói hết, lục bà nội liền đưa tay vỗ vỗ tay của nàng lưng. Cầm đi, hài tử, đây vốn chính là ta nên truyền cho ta cháu dâu, nên là ngươi đồ vật, chờ ngươi truyền cho ngươi nàng dâu biết không? Nghe vậy, dung tự mặt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Lục bà nội lại nhìn xem nàng mặt đỏ bừng, cười đến phá lệ hiền lành, cưới vợ cưới hiền. Không nghĩ tới dung bội nàng tỷ tỷ này cái nào đều hợp tâm ý của nàng. Đây mới gọi là nàng sinh đem tổ truyền vòng tay cho nàng ý tứ. Mà được như thế cái vòng tay trở về gian phòng của mình dung tự. Đối ánh nắng nhìn một chút cái này vòng tay. Không thể không ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu thật sự là cái thứ tốt. Lúc buổi tối, cho lão thái thái làm mấy món ăn sáng, thông qua một bộ phận bỏ vào trong hộp cơm, dung tự mang theo liền hướng từ đường đi rồi đi. Bên này biết được dung tự lúc này không có hờn dỗi, ngược lại còn nghĩ lấy nhà hoàng lục lão thái thái liền càng thêm hài lòng. Dù sao cái này cháu dâu nàng chắc chắn phải có được. Về sau nhà hoàng nếu là dám đối nàng không tốt, nàng liền đánh gãy chân hắn. Mà bên này đi từ đường dung tự, dương mắt liền nhìn thấy lục gia hoàng quỳ đến thẳng tắp bóng lưng. Đi về phía trước hai bước, lục gia hoàng liền lập tức quay đầu lại đến xem nàng. Ngươi tới làm gì? Giọng điệu thế nhưng là hướng cực kỳ. Thấy thế, dung tự cũng không có về hắn. Tiến lên hai bước liền đem sơn hồng hộp cơm để xuống. Coi như ngươi giận ta cũng nên ăn cơm đúng hay không? Yên tâm, mặc dù ta không rõ ngươi vì cái gì như vậy giận ta, nhưng ta sẽ không ở cái này ngại mắt của ngươi. Đồ vật ngươi nhiều ít ăn một chút đi. Là ta là Mani, vừa nói xong, dung tự liền ngăn cản hạ hắn muốn đem hộp cơm lật tung tay. Nhíu mày nhìn hắn, nãi nãi nói, người của lục gia cho dù có được bạc triệu gia tài cũng sẽ không lãng phí một chút xíu đồ ăn. Bởi vì lục gia tổ tiên đều là khổ gia, ngươi đừng lại gây nãi nãi tức giận. Thân thể của nàng không tốt ngươi đã quên sao? Ngươi dùng nãi nãi uy hiếp ta. Không có, chỉ là không nhìn nổi ngươi lãng phí lương thực, vẫn là ở lục gia liệt tổ liệt tông trước mặt. Ta đi trước, ngươi, phía sau dung tự ngươi nửa ngày, cũng không nói ra, quay người liền đi ra ngoài. Gặp nàng vừa đi, lục gia hoàng tay liền dựng đến hộp cơm cấp trên, vừa mới chuẩn bị lật tung. Khóe mắt quét nhìn liền liếc về lục gia liệt tổ liệt tông bài vị. Hít sâu một hơi liền để tay xuống. Hắn quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bóp bóp nắm tay, liền mở ra hộp cơm cái nắp. Bưng lên bên trong đồ vật liền miệng lớn ăn một miếng lớn. Không thể lãng phí, hương vị xác thực so sánh bá làm tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy lục gia hoàng ở trong lòng phỉ nhổ mình một tiếng. Trong chớp mắt liền đem tất cả mọi thứ quét sạch. Còn ở một cái, bội bội, hắn lại bắt đầu tưởng niệm lên dung bội tới. mà bên này Dung Bội cùng Hoắc Chi Nghiêu trở lại đại soái phủ lúc đã là nửa đêm thời gian. Dung Bội sưng đỏ mắt trực tiếp ngay tại Tiểu Liên cùng Tiểu Lan kinh ngạc trong ánh mắt vào phòng, sau đó khép cửa phòng lại, đưa tay liền khóa trái lên. Hoắc Chi Nghiêu nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở gian phòng phía sau, đứng một hồi, quay đầu liền đi thư phòng, ngồi ở cái ghế của mình bên trên, liền kinh ngạc nhìn hướng Dĩ Vãng Dung tự nằm đọc sách địa phương nhìn sang. Không có một ai, dạng này nhận biết, gọi Hoắc Chi Nghiêu lâu không đau đớn đi đứng một chút liền từ đầu khớp xương nhức đầu ra. Thẳng đau đến hắn đầu đầy mồ hôi đều không có bất kỳ cái gì làm dịu. Đợi đến hắn đau đã có chút chịu không được đi tìm đến Tiểu Liên cùng Tiểu Lan, nói muốn các nàng hỗ trợ chịu một chút thuốc đến, để hắn phao phao cước. Hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau một chút, sau đó Tiểu Liên có chút hơi khó nói nói: "Thiếu soái, ta cùng Tiểu Lan mặc dù cũng biết phu nhân phương thuốc, nhưng bình thường phu nhân đều là tự mình chịu, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, không bằng gọi phu nhân ra đi. Nàng luôn luôn yêu nhất hộ thiếu soái thân thể, chỉ sợ ngươi lại một chút nóng một chút, còn sợ ngươi ăn không ngon xuyên không tốt, phu nhân hiểu rõ nhất. Không bằng chúng ta bây giờ liền gọi phu nhân tới." Dừng lại một đoạn này lời nói nghe được, Hoắc Chi Nghiêu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người thần. Mắt thấy kia hai cái tiểu nha đầu vừa muốn đi ra gọi phu nhân, liền lập tức mở miệng gọi lại các nàng. Sau đó miễn cưỡng cười một tiếng: "Phu nhân mệt mỏi, hiện tại chỉ sợ đã nghỉ ngơi. Các ngươi đi xuống đi." "Không thể nào, phu nhân coi như lại mệt mỏi cũng sẽ không mặc kệ thiếu soái. Tại trong lòng phu nhân, thiếu soái vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Phòng bếp nhỏ bên trong mãi mãi cũng cho thiếu soái ôn lấy ăn khuya đâu." "Xuống dưới, thiếu soái, ta bảo các ngươi xuống dưới." Hoắc Chi Nghiêu đưa tay liền đem trên bàn nghiên mực vung xuống dưới, mực nước tràn ra đến, trực tiếp liền tung tóe kia hai cái tiểu nha đầu váy chỗ đều là. Hai người trong nháy mắt im lặng, hơi có vẻ trầm ổn. Tiểu Lan lập tức lôi kéo còn muốn nói chuyện Tiểu Liên ống tay áo, đối nàng nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức một trước một sau lui đi ra ngoài, lưu lại Hoắc Chi Nghiêu một người ngồi ở vắng vẻ lãnh tịch trong thư phòng. Cảm giác mình đi đứng lần nữa ẩn ẩn làm đau. Hắn thật sai lầm rồi sao? Dung tự, tác giả có lời muốn nói. Tiếp xuống chính là thiếu soái đại nhân không có dung tự các loại thống khổ thường ngày. Nha giống tương đương lại nói: "Sao sao chuyện này mọi người chớ quấy rầy nha. Ta cảm thấy không có gì tốt ồn ào. Đúng hay không nha? Bởi vì cái này tổn thương, hòa khí sẽ không tốt. Thích liền nhìn, không thích liền không nhìn. Rất sự tình đơn giản nha. Ngôn tình ta sẽ một mực viết. Bản này kết thúc, cũng biết lái những khác văn, văn sao à. Nhìn văn vì cái gì? Chính là vì đồ cái vui vẻ nha. Đúng hay không? À à à à, tương đương, tương đương. Hết chương."